lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần đầu tiên Eddie bị một cô bé đè xuống đất để đánh, cũng lần đầu tiên cậu bị đánh đến mức thảm hại như thế mà không hề tức giận được. Thôi, cậu thừa nhận mình có chút nhan sắc. Được thôi, cậu cũng thừa nhận cô bé hung hăng, ngang ngạnh này thực ra rất thu hút ánh nhìn. Cũng không biết cô bé là con gái nhà nào, nếu như có thể gặp lại thì tốt biết mấy. Cậu xòe tay ra, chiếc kẹp tóc trong lòng bàn tay lấp lánh dưới nắng mặt trời. Eddie quan sát chăm chú, đây là món trang sức của được thiết kế bởi một công ty đá quý nổi tiếng ở nước cậu. Trên mỗi bím tóc dài của cô bé đều được đính một chiếc kẹp như thế này. Chiếc kẹp rơi mất này chắc chắn không dưới 1,5 tỷ. Có thể đeo loại trang sức đắt tiền như thế thì chắc chắn cô bé không phải là con nhà bình thường. À, có thể lái một chiếc xe xịn như thế thì cũng sẽ không phải là một gia đình bình thường. Cậu nhìn chằm chằm cô gái không lớn hơn mình là bao, có khi nào cô bé cũng học ở học viện quý tộc Duệ Hà không nhỉ? Vốn dĩ Eddie không muốn đến học viện quý tộc Duệ Hà, nhưng bỗng nhiên cậu lại thấy rất mong chờ. Bởi vì những người có tiền ở đây đều học ở học viện quý tộc Duệ Hà cả. Nếu như muốn gặp lại cô bé thì chỉ có thể tới học viện quý tộc Duệ Hà thôi. Cậu chủ, mặt đất lạnh lắm, tôi đỡ cậu đứng dậy nhé. Vệ sĩ lên tiếng, à, được, Eddie nắm chặt lấy chiếc kẹp tóc trong lòng bàn tay sau đó từ từ đứng dậy, cậu bình tĩnh lại rồi lại dặn dò. Chuyện hôm nay, không được nói bất kỳ một chữ nào ra ngoài, hiểu chưa? Vâng, tên vệ sĩ đâu dám nói chứ. Sau khi Thẩm Hà quay về, cô bé kể chuyện buồn cười này cho Vu Tiểu Huyền nghe. Tiểu Huyền, cậu nói xem, từ trước đến nay tớ chưa bao giờ đặc biệt ghét một người nào. Vậy tại sao tớ lại ghét cậu ta như thế chứ? Thẩm Hà cũng cảm thấy rất kỳ lạ, cô bé rất hiếm khi có ấn tượng xấu với những người mà cô bé gặp mặt lần đầu tiên. Cậu mà cô gặp hôm nay thì lại khác. Vu Tiểu Huyền khâu xong đường kim cuối cùng, cô bé lấy keo cắt nốt phần chỉ thừa còn lại, sau đó nhìn hai ký hai bên rồi mới hài lòng để sản phẩm trong tay xuống. Đúng là rất kỳ lạ. Trước đây, cho dù cậu không thích ai thì cậu cũng sẽ không nghĩ đến chuyện đánh người ta. Tên kia có thể làm cho cậu chủ động ra tay đánh người, hẳn là đặc biệt lắm. Đúng là rất đặc biệt, Thẩm Hà chống cằm nói. Dáng vẻ của cậu ta giống như thèm đòn ấy, làm cho người khác gặp lần nào là muốn đánh lần đấy. Vu Tiểu Huyền cười cười, cô bé đưa bài tập thủ công cho Thẩm Hà. Này, tặng cậu đấy. Mặc dù không so được với mấy thứ hàng hiệu nhưng mà cái này là do tớ tự thiết kế, tự tay chọn vật liệu, sau đó tự may lấy. Thẩm Hà nhận lấy rồi ướm lên người mình, sau đó cô bé xoay một vòng tại chỗ. Đẹp không? Đẹp cực kỳ, Vu Tiểu Huyền vừa cười vừa trả lời. Lần trước cậu đã tặng tớ một chiếc túi phiên bản giới hạn, lần này tớ tặng cậu thứ mà tớ tự may, được không? Được, được chứ, những thứ mà Tiểu Huyền tặng tớ đều thích hết, Thẩm Hà vui vẻ trả lời. Cái này còn quý giá hơn nhiều so với mấy thứ hàng hiệu ấy. Vu Tiểu Huyền cười cười. Thứ không đáng tiền này mà cậu lại xem như bảo bối thế à, đó là vì cho dù có bỏ ra bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cũng không thể mua nổi những thứ mà công chúa Tiểu Huyền tự may. Thẩm Hà hớn hở trả lời. Đang nói chuyện thì điện thoại của Thẩm Hà rung lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hà cầm điện thoại lên xem rồi lập tức nói với Vu Tiểu Huyền. Này này, chồng tương lai của cậu sắp đến đây để thực hiện thủ tục chuyển trường. Này, ha ha ha, cậu cứ chờ xem tớ xử lý anh ấy về chuyện làm cậu tức giận thế nào nhé. Vu Tiểu Huyền lắc đầu một cách bất đắc dĩ. Cậu ấy à, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đánh nhau. Đây gọi là đánh nhau vừa phải, tớ sẽ không giống như mẹ nuôi đâu. Cậu yên tâm, mẹ nuôi của tớ là phần tứ khủng bố nên ba nuôi rất thê thảm, từ lúc chưa yêu nhau đã bị đánh rồi. Bây giờ trời cuối cùng mẹ nuôi cũng không đánh ba nuôi nữa rồi. Nhưng mà lại bắt đầu đánh con trai. Tớ còn kém xa, từ trước đến nay tớ luôn lấy đức để thu phục lòng người mà. Đối phương mà không hiểu tấm lòng của tớ thì tớ mới đánh. Thẩm Hà giải thích một cách đầy lý lẽ. Được rồi, tớ không cãi được cậu. Cậu đúng, được chưa hả? Vu Tiểu Huyền tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Hà. Quan hệ giữa tớ và anh ấy vẫn chưa công khai nên cậu đừng phô bày rõ ràng thế. Tớ không muốn để người khác biết hôn ước giữa tớ và anh ấy. Được, không thành vấn đề. Thẩm Hà trả lời, ngày hôm sau, mọi người đều tò mò chuẩn bị chào đón học sinh chuyển trường. Phải biết rằng đợt thi tuyển vào các trường đại học cao đẳng vẫn chưa kết thúc, vì vậy nên những học sinh bình thường vẫn chưa chính thức đến báo danh. Học sinh chuyển đến lần này cũng vậy. Hơn nữa học sinh chuyển trường này rất đặc biệt, ngoại trừ một số người ra, trước khi chuyện này xảy ra không ai biết cậu ta là ai cả. Những học sinh này đều đã được trộn lẫn vào nhau, mà còn có người thần bí như thế cho nên bọn họ càng tò mò hơn. Dù sao lúc Thẩm Duệ và dâu chuyển đến đây cũng không thần bí như thế. Vì vậy, ngày hôm nay, đám học sinh đến đây rất đông và đứng rất ngay ngắn. Không một ai đến muộn, sắp đến giờ lên lớp, Thẩm Hà và Vu Tiểu Huyền xúm lại, nói chuyện về những việc thường ngày. Tự nhiên bận dùng chiếc máy tính cứng nhắc để điều khiển một số việc. Những học sinh khác cũng xúm lại, trò chuyện rôm rả. Tiếng chuông vào lớp vang lên, lúc này, mọi người mới quay về chỗ ngồi của mình để chuẩn bị chào đón học sinh mới. Không lâu sau, thầy chủ nhiệm mang một cậu bé đến. Cậu vừa bước vào cửa thì Thẩm Hà lập tức ngẩn cả người. Trong lòng cô bé tựa như có hàng nghìn hàng vạn con thần thú đang gào thét và muốn lao ra. Chết tiệt, sao lại là cậu ta chứ? Lúc đang bước vào lớp, ánh mắt của Eddie lập tức rơi trên người Thẩm Hà. Khác với hàng vạn con thần thú đang phi nước đại trong lòng Thẩm Hà, Eddie lại cảm thấy vô cùng vui vẻ và hưng phấn. Quả nhiên cô ấy học ở đây. Tốt quá rồi, sau này còn là bạn cùng lớp nữa. Vu Tiểu Uyển nhíu mày, cô bé không thích con trai giống như Eddie. Trong đầu Vu Tiểu Uyển lóe lên gương mặt của Thẩm Duệ theo bản năng. Vu Tiểu Uyển nhanh chóng rời tầm mắt cô bé nhìn mọi người xung quanh, sau khi xác định rằng mọi người không hề nhìn thấy phút thất thần vừa nãy của mình thì cô bé mới thu ánh mắt lại. Thầy chủ nhiệm cười ha ha giới thiệu với mọi người, đây là học sinh mới chuyển đến của chúng ta Eddie. Nào, mời học sinh mới chuyển đến tự giới thiệu một chút. Eddie lập tức nhìn chằm chằm Thẩm Hà rồi nói, xin chào mọi người, tớ là Eddie, tớ đến từ nước ngoài, gia tộc của tớ kinh doanh dầu khí. Toàn bộ học sinh trong lớp thấy Eddie cứ nhìn chằm chằm Thẩm Hà, sau khi nghe xong lời giới thiệu, mọi người đều ồ lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị thiếu gia này sẽ không xông về phía công chúa Thẩm Hà đấy chứ. Ánh mắt cậu ta sắp dính vào người công chúa luôn rồi. Nhưng, nghĩ cũng đúng. Thẩm Hà là công chúa của Hạ gia, không chỉ có địa vị cao mà gương mặt cũng vô cùng xinh đẹp. Ai mà không thích chứ, nếu không ngại vì có Tư Nhiên luôn bảo vệ bên cạnh thì bọn họ đã theo đuổi từ lâu rồi. Thấy ánh mắt của Eddie cứ dính chặt lên người Thẩm Hà, Tư Nhiên không hề có chút lo lắng nào, cậu chỉ cười đầy ẩn ý, nếu là tình địch thì tên Eddie này vẫn chưa đủ tuổi. Muốn làm tình địch với Tư Nhiên, ngoài hoàng tử dâu ra thì không có bất cứ một ai có sự vinh hạnh này, cách chương.